Hương thôn thấu thị thần y, tác giả, Ba Lâu Ba Linh, thực hiện, Thư viện báo, chương 2234, chương 2234, sóng gió. Converter dung kiều cầu phiếu và bình chọn sao cao giúp mình thái ất thần hầu và tiên hoang ba đầu. Sư giữa giao chiến, người mang ngược lại là chưa phân, bất quá hai người đều là rơi xuống thương thế. Chẳng qua là, theo dịch tiểu phi thoát đi, ở bên này hài cốt, bởi vì không có tiên đế khu trấn áp, lần nữa tỉnh lại, những thứ này tỉnh lại, đại minh vương tộc tu sĩ, đem thánh vô địch, còn có sắp phải rời khỏi, tịch vô, hoành thiên cùng với hy tiểu tuyết, cũng chặn lại, cút, bây giờ thánh vô địch, tâm tình rất khó chịu. Mình muốn lấy được tiên đế khu, bây giờ ngược lại là cho người ngoài làm đồ cưới, bây giờ còn bị vây khốn, giết, giết, giết, trong nội tâm, vậy chờ lửa giận, chỉ có thể dùng giết hại tới lắng xuống, mà từ trong điều chỉnh dịch tiểu phi, vận dụng hư không lớn dịch chuyển dưới, hết sức cố gắng lấy nhanh nhất tốc độ, chui nhập không gian. Cách xa đối phương thần anh lực theo dõi, làm dịch tiểu phi, thoát đi xuất thần anh lực, có thể theo dõi phạm vi, có thể xác định được, cơ bản an toàn thời điểm, lần nữa sử dụng thiên táng bảo tháp biến thành linh thuyền. Dịch tiểu phi lần này, bị thương thế, tương đối nặng, bất quá một vị chín kiếp tiên tôn, có thể có bực này chiến lực. Cái loại đó đối với dịch tiểu phi cảm giác bị áp bách. Là dịch tiểu phi ở trong tiểu la thiên. Lần đầu tiên đụng phải. Đồng hòa, ngươi trấn thủ ở bên ngoài. Ta cần điều dưỡng. Dịch tiểu phi để cho đồng hòa. Trấn thủ ở bên ngoài. Chủ nhân, lão hủ rõ ràng. Đồng hòa gật đầu một cái. Lần này gặp gỡ. Để cho đồng hòa nội tâm. Cũng là chấn động không dứt. Tu sĩ kia, nếu là đồng hòa nhớ không lầm, là bị biết được năm vị thần tử một trong, thánh vô địch, được gọi là mạnh nhất một người. Đối với thánh vô địch lai lịch, ở Bắc Tinh vực trong, cơ hồ không có tu sĩ biết được, bất quá lần đụng chạm này, coi như là đem đối phương thân phận, bại lộ ra, thánh vô địch, lại tới địa phương, là tiên hoang vực. Chẳng qua là tiểu tử này thực lực, trước kia chẳng qua là nghe, bây giờ so với nghe trong, mạnh hơn không thiếu, mình chủ nhân, đều bị vô tình áp chế. Dĩ nhiên dịch tiểu phi chẳng qua là năm kiếp tiên tôn. So với thánh vô địch chín kiếp tiên tôn, có chênh lệch, chính là không biết, chủ nhân mình ở chín kiếp tiên tôn. Phải chăng có thể đạt tới giống như thánh thực lực vô địch tầng thứ? Chủ bên người thân, nữ nhân kia là thái ất vực tu sĩ, có thái ất thần hầu làm bạn, làm dịch tiểu phi tiến vào trong linh thuyền. Đồng hòa hồi tưởng lại, ở bên trong hết thảy, thuộc về lẫm thân phận, ở đồng hòa trong mắt, đồng dạng là kinh người, không chọc nổi, hắn thật không chọc nổi. Bất quá bây giờ hắn đã bị dịch tiểu phi nô lệ, là dịch tiểu phi người. Dịch tiểu phi nếu là xuất hiện cái gì bất ngờ, hắn vậy không sống được. Nhưng lần này, vậy tiên đế khu đạt được, để cho đồng hòa trong nội tâm có nhất định trông đợi. Ban đầu và khẳng định, còn có tiêu cổ hai người, lấy được chẳng qua là tiên đế chi cốt, một cục xương thôi. Bây giờ đây chính là hoàn chỉnh tiên đế thân thể. Cái này thì thật to không giống nhau. Lần này mạo hiểm, đạt được một cái tiên đế hài cốt. Hoàn toàn là đáng giá. Thoáng một cái, ở dịch tiểu phi thoát đi sau đó. Đi qua 7 ngày thời gian, mà ở đó một nơi tiểu kết giới trong. Rốt cuộc thuộc về thánh vô địch. Xé không gian đi ra. Đi ra ngoài thánh vô địch. Sắc mặt cũng có chút tái nhợt. 7 ngày thời gian, hắn một mực bị kẹt ở bên trong. Bất quá đem bên trong tỉnh lại. Những cái kia hài cốt, toàn bộ trấn giết mất đi. Dĩ nhiên, đây không chỉ là một mình hắn. còn có Tịch Vô, Hy Tiểu Tuyết, cùng với Hoành Thiên gia nhập, chẳng qua là gần như 70% là bị Thánh Vô địch, còn có Vậy Tiên Hoang ba đầu sư chém chết, 30% bị Tịch Vô ba người chia sẻ. Chỉ như vậy, chém giết 7 ngày mới có thể đi ra. Trong này quá trình để cho Tịch Vô ba người, hơn nữa bội phục Thánh Vô địch, thằng nhóc thúi dám từ ta Thánh Vô địch trên tay cướp đồ. Đối với Dịch Tiểu Phi tin tức, Thánh Vô địch hoặc nhiều hoặc thiếu biết được một ít, chẳng qua là so những thứ khác Dịch Tiểu Phi hay yếu vậy không thiếu. Nhưng hết lần này tới lần khác, lần này hắn ở Dịch Tiểu Phi trên tay bị thua thiệt. Vèo, Thánh Vô địch cũng không có qua nhiều để ý tới Tịch Vô, Hoành Thiên, còn có Hy Tiểu Tuyết ba người. Tên này thật vẫn xem thường chúng ta. Hoành Thiên nhìn Thánh Vô địch rời đi, từ đầu đến cuối ở Hoành Thiên trong mắt, Thánh Vô địch hắn thật sự là ở coi thường bọn họ. Hắn có loại này tư cách coi thường bọn ta. Tịch Vô, chuyện thật cầu là mở miệng nói, Thánh Vô địch chiến lực cao hơn bọn họ ba quá nhiều người. Vậy người đàn ông thúi đoạt được tiên đế khu, muôn ngàn lần không thể tiện nghi hắn. Huống chi lần này chúng ta bị kẹt, và hắn có cởi không ra quan hệ, cho nên phải đem tin tức thả ra ngoài. Hy Tiểu Tuyết, đối với Dịch Tiểu Phi giờ phút này đã có nhất định cừu hận. Dịch Tiểu Phi trốn chạy, nhưng ở bên trong, bọn họ và những cái kia hài cốt cuối cùng chém giết, hoàn toàn giống như là ở là Dịch Tiểu Phi lau cái mông. Được, Tiểu Tuyết nói không sai, ta cái này thì liên lạc Chiến Thần Điện, đem tin tức khuếch tán ra. Một cái hoàn chỉnh tiên đế khu, đủ để cho trong tinh mộ bất kỳ một vị chuẩn đế điên cuồng. Hoành Thiên, giọng uy nghiêm nói, một khối đế cốt đều có thể đưa tới vô tận tranh đoạt. Huống chi bây giờ đã không phải là một khối đế cốt đơn giản như vậy. Đây là ngay ngắn một cái cỗ hài cốt. Sau đó, Tịch Vô, Hy Tiểu Tuyết, còn có Hoành Thiên ba người tách ra. Trong tinh mộ, rất nhanh tin tức khuếch tán ra. Liên quan tới tiên đế khu tin tức lan truyền, dẫn phát trong tinh mộ. Bất kỳ tu sĩ nào, bất kỳ tông môn nào, thế lực gia tộc náo động. Dẫu sao đây chính là một cái hoàn chỉnh tiên đế khu, lại có thể rơi xuống cái đó tay Dịch Tiểu Phi lên. Người này mặc dù có chuẩn đế chiến lực, có thể vậy một phần chiến lực cũng chỉ là cấp 3 đỉnh cấp dáng vẻ. Ở trong tinh mộ, người mạnh nhất đã đạt đến gần như cấp 6. Cấp 6 chuẩn đế hoàn toàn có thủ đoạn chấn giết Dịch Tiểu Phi. Đối với tin tức lan truyền, Dịch Tiểu Phi đã có nghe thấy, mà ở Dịch Tiểu Phi thiên táng bảo tháp, biến thành trên linh thuyền, thời khắc này đồng hòa, đã cùng thần đồng tông, Bạch Chi Diệp 10 người hội họp chung một chỗ. Chẳng qua là lần này hội họp, dành cho Bạch Chi Diệp 10 người, tương đương đáng sợ đả kích, đánh chết bọn họ cũng không nghĩ tới, rõ ràng là cừu nhân Dịch Tiểu Phi, bây giờ Thái Tổ đều phải gọi là một tiếng chủ nhân. Đây rốt cuộc là cái quỷ gì tình huống? Thái Tổ bị đầy tớ, nhất là Thái Tổ cũng sẽ không cầm loại chuyện này làm trò đùa. Như vậy há chẳng phải là nói bọn họ thần đồng tông bây giờ đều phải là Dịch Tiểu Phi phục vụ? Thái Tổ lần này làm thế nào? Nếu để cho ngoại giới biết được chúng ta và Giao Dịch Tiên Tôn quan hệ, Bắc Tinh vực tất cả đại tông môn thế lực gia tộc sẽ không bỏ qua chúng ta. Bạch Chi Diệp nhìn đồng hòa, trên mặt tràn đầy nụ cười khổ sở. Thần đồng tông ở Bắc Tinh vực cũng coi là có mặt mũi tông môn, chẳng qua là đối mặt đông đảo tông môn thế lực gia tộc cũng không cách nào ngăn trở. Bây giờ nghiêm nặng là sẽ bị diệt tông. Lão hủ và chủ nhân quan hệ bây giờ biết được quá mức thiếu, hơn nữa ngươi cùng đều không muốn bi quan. Chủ nhân sau lưng chính là Thái Ất vực thế lực. Ở đồng hòa trong mắt,